Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391. Chương 391: Nháo động phòng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Chu Bình Đức suy nghĩ một chút. Nói: "Cũng tốt, ngươi ở chỗ này chơi mấy ngày hiểu một chút thành hương khác biệt. Hiểu một chút bần hạ trong nông chịu khổ." Còn dư lại được ngươi thân ở trong phúc không biết phúc. Cả ngày lẫn đêm oán trời oán đất. Chu Bình Đức quen hạ những lời này liền ra lệnh làm tài xế lái xe đi. Hoa Nhi vui giống như Hoa Nhi như nhau tách thả ra. Và loa Phượng Giang Mẫn Câu Kiên đáp bối đi. Vừa ra cửa liền gặp phải đang từ chuẩn bị đưa cái bàn Dương Thất Lang. Loan Phượng, nhà ngươi lại tới mỹ nữ có đối tượng không có? Loan Phượng liếc mắt nhìn xem Dương Thất Lang, làm gì người ta có chưa có đối tượng liên quan ngươi à, mà ta còn không có đối tượng đâu. Nếu như nhà ngươi người đẹp này không đối tượng, ta ảo tưởng một chút không được đâu, chớ hòng mơ. Tưởng, người ta là thị trấn hộ khẩu. Dương Thất Lang lập tức ngừng công kích, sau này có thể hay không? Đừng làm thị trấn hộ khẩu tới nha. Chỉ có thể làm xem thật không có sức lực. Nói xong vác một cái bàn như bay đi. Các người người nơi này rất có ý tứ, nói chuyện thật thẳng thắn. Bọn họ đều là cùng Phượng Nhi vậy chỗ rách học xấu, học được miệng không ngăn cản. Giang Mẫn ở một bên xem may. Âu Phượng Nhi muội tử có đối tượng không thể nào, ngươi còn nhỏ như vậy. Nàng nhỏ không có nghe câu nói kia sao ngươi nít danh? Các nàng hai tên đều là ngươi nít danh. Loan Phượng quay đầu liền chạy Giang Mẫn kéo kẹt ổ đưa ra. Cửu âm bạch cốt chảo. Giang Mẫn lập tức giống như bùn như nhau muốn tê liệt đổ. Nếu như không phải là Lan Chi và Lý Nhị Mạn kéo liền nằm xuống. Hoa Nhi kéo Giang Mẫn, nói một chút Phượng Nhi đối tượng là cái nào, ngươi đều biết ngươi cũng. Không biết, ta biết ai nha. Người em kết nghĩa thôi. Hắn nguyên lai là hắn nha, trách không được tên khốn này có lần châm chọc ta nói ta hình dáng cho hắn tức phụ sách giày cũng không xứng. Nguyên lai Phượng Nhi chính là hắn tức phụ. Trách không được ngươi kêu ta chị nuôi kêu được ngọt như vậy. Loan Phượng nghe bại hoại ở bên ngoài khen nàng xinh đẹp vui vẻ, trong lòng Hoa Hướng Dương cũng nở hoa. Bất quá bề ngoài nhưng chứa vô cùng khiêm tốn, ta và chị nuôi so thiếu chút nữa. Hoa Nhi giống như mới vừa rồi Loan Phượng đi kéo kẹt Giang Mẫn như nhau đưa tay đi kéo kẹt Loan Phượng, ta kêu ngươi Trang, còn Trang. Một đám nữ nhân rốt cuộc tuôn ra khặc khặc tiếng cười. Đem trên cây đối với nguyên bản ân ái chim sẻ kinh được phành phạch một chút liền vọt hướng phương xa những cái kia giúp nam bắt đầu từng nhà đưa bàn đưa cái đĩa chén. Rốt cuộc là nhiều người lực lượng lớn. Không một chút thời gian trên đường cái bàn băng ghế liền tan biến không còn dấu tích. Có người quét sân quét đường. Cũng là không thời gian dài nguyên bản xốc xếch trên đường chính trong sân thì trở nên được sạch sẽ. Đại sư phó nồi và bếp cái giữ nguyên một cái. Bởi vì là buổi tối nháo động phòng thời điểm còn có một lần. Chư Bình giống như ruồi không đầu như nhau đông một đầu tây một con. Trong lòng hắn bây giờ nhất định là lo lắng mong đợi trời tối. Cái này Vạn Phong có thể hiểu hơn nữa dùng cười nhạo ánh mắt nhìn chăm chú hắn. Chư Bình phát hiện Vạn Phong vậy kỳ quái ánh mắt. Mặt nhỏ đỏ lên. Xem gì, tới đây. Vạn Phong đối với Chư Bình vẫy tay. Hì hì, tiểu cữu ngươi tâm tình bây giờ giống như cỏ xanh nảy mầm thời kỳ mùa xuân như nhau. Hoặc là giống như trong ngực sủi con mèo nhỏ giống vậy nháo tâm. Ngoại xanh ta cũng nhắc nhở ngươi, người tội nhẹ điểm giữ ở mức độ vừa phải ngày sau phương dài. Đi đi, ngươi biết cái gì, Chư Bình giả trang chấn định, thiết ta không biết đồ ít nhất, ở Hoa Hậu cũng chưa có. Thành tựu ngoại xanh ta nói cho ngươi điểm bí mật, nếu như ngươi không kiên trì được 3 phút sẽ dùng đứng thức. Như vậy thời gian hội trưởng rất nhiều, cút đi lời này ngươi cũng dám nói. Có cái gì không dám? Ta đây chính là vì ngươi ân ái lo nghĩ. Có cần hay không ta truyền thụ ngươi 36 thức vẫn là 48 chiêu gì, chưa bình chảy. Mất dạng, ở nơi này không biết xấu hổ ngoại xanh trước mặt hắn nhận là mình giống như bạch liên hoa như nhau. Thuần khiết, bàn đưa xong sau đó, người giúp cũng giải tán. Không biết cũng chạy nhà ai đi vung bài xì phé tán gẫu núi lớn đi. Buổi tối nháo động phòng thời điểm bọn họ còn sẽ trở lại. Bên ngoài người đều đi, đã đến tính sổ thời điểm, lúc này chủ nhân sẽ xem đuổi lễ người có tên chỉ lấy đạt tới nhận được số tiền. Thành tựu lò ngói lãnh đạo, tiểu cữu mặt mũi cũng không tệ lắm, ít nhất tặng lễ trong danh sách có số ít theo hai nguyên lễ. Chư Bình lần này kết hôn tổng cộng thu hơn 120 đồng tiền. Số tiền này trừ đi các hạng chi tiêu còn có mười mấy đồng tiền dư. Cái này làm cho ông ngoại cao hứng vô cùng, làm Vạn Phong đem hắn những người bạn kia lễ đan cầm đi ra ngoài. Ông ngoại cứ vui vẻ trời cao, Vạn Phong nơi này lễ đan là 220 nguyên. Bốn bàn người thu số tiền liền lấn át bên ngoài 60 bàn. Chư Hiền Vũ khởi hữu mất hứng đạo lý, chư Diễm cười hì hì thấy Vạn Phong, ta vậy chiếc máy ghi âm ngươi cũng nên cho ta đi, gì tiểu di. Ngươi phải hơn mặt hiểu không, ta cũng cho ngươi một bộ phòng ở, ngươi lại vẫn suy nghĩ máy ghi âm mà. Ngươi thật là có thể không giết lưu. Muốn máy ghi âm đưa tiền đây. Ta có thể cho ngươi cái lớn nhất ưu đãi, nếu không ngươi chớ hòng mơ tưởng. Không cho kéo xuống, là thật không cho nha, không phải làm trò đùa. Trong lòng đừng tích chữ ảo tưởng. Máy ghi âm Vạn Phong là thật không định cho. Cho nhà là một mặt nhân tố. Này đó khế ước mua bán nhà trên viết tên chữ chuyện để cho hắn trong lòng hết sức khó chịu. Bất chi bất giác buổi tối liền lại tới. Nhiệt nhiệt nháo nháo nháo động phòng bắt đầu. Truyền thuyết động phòng nháo được vượt làm ầm ĩ. Người mới đem ngày tới thì biết hồng hồng hỏa hỏa. Nhân số hưng vượng. Chuyện này tựa hồ và khoa học không thế nào trở bên. Một cái trong thôn người tuổi trẻ nhiều, đang nháo động phòng thời điểm liền hiện ra không phải chuyện gì tốt. Làm ầm ĩ không nói, trong phòng ngay cả một đứng địa phương cũng không có. Liền liền ngoài phòng và ngoài cửa sổ cũng đầy ấp người. Dĩ nhiên nháo động phòng sân khấu vĩnh viễn là những cái kia tính tình hướng ngoại người cầm giữ. Dương Thất Lang chính là người như vậy, hắn và mấy cái hoa hậu nổi danh có thể chơi đùa người chờ. Thành tối nay nháo động phòng người chủ lực, Chư Bình và Giang Tuyết giống như hai cái đề tuyến tượng gỗ như nhau bị những người này bày lấy táy. Máy đã qua, thật ra thì nháo động phòng mấy chục năm tới lui lui vậy liền mấy chiêu như vậy. Hoặc là đi chú rể trên mình giấu món đồ để cho cô dâu sờ, hoặc là ngược lại để cho chú rể sờ. Lại không phải là liếm đũa. Giống như Chư Bình và Giang Tuyết như vậy, tự do yêu dĩ nhiên là muốn nói một chút bọn họ ban đầu có. Sát ra tia lửa một khắc kia là cái gì tình cảnh. Có đối tượng liền bắt đầu tưởng tượng lúc mình kết hôn nên làm sao đối phó tràng diện này. Không đối tượng coi như là tích lũy kinh nghiệm. Cái này sân khấu nhất định là không thuộc về Vạn Phong. Nào có ngoại xanh đi lên nháo cậu ruột động phòng đạo lý. Loan Phượng Hàng này may là thân con gái, nếu không nàng nhất định sẽ nháo long trời lỡ đất, cho dù như vậy cũng thuộc về nàng hô to vui mừng nhất. Thỉnh thoảng ra một ít phong cách dưới đáy tổn chiêu, để cho Chư Bình và Giang Tuyết hôn một cái, Loan Phượng lại ồn ào lên, đi đi, đi vào nhà ngươi tiểu vạn hôn đi, trong đám người cũng không biết ai toát ra một câu, đúng được khắp phòng cười rộ. Loan Phượng một chút không đỏ mặt, chúng ta hôn mới không để cho các người thấy thế nào. Chớ hòng mơ tưởng, Hoa Nhi là lần đầu tiên thấy nông thôn nháo động phòng là chuyện gì xảy ra. Xem được hết sức phấn khởi, có thể chính là không quen thuộc, nếu như quen thuộc phỏng đoán nàng cũng có thể lên làm ồn ào. Đặc biệt nàng và Loan Phượng ngược lại là có thể đi tiểu đến một bình bên trong đi.